Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 435 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thành Tiên Biệt Ly. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm lúc này cũng tham gia vào chiến đấu để tiến vào cái con đường thành tiên. Thì Diệp Phàm thuộc dạng như là cái địch chung của cái đám người Chí Tôn kia, do đó mà hắn thường xuyên bị đám Chí Tôn đó vây đánh. Nhưng cũng may là có cái thành tiên đỉnh á, cái đỉnh do Đế Tôn lưu lại, mà cái thần linh ở trong cái đỉnh này á, là cái thằng bé mà ở truồng trước đây ở trong thần nguyên đó, do đó mà hỗ trợ được một phần cho Diệp Phàm. Thì lúc này bọn họ tiến vào đến cái đầu cuối của cái con đường thành tiên, còn cái cửa cuối cùng nữa. Mà không ngờ lúc này á, cái đỉnh thành tiên á, nó phóng vọt vào, rồi kiểu như cái màn ánh sáng vô tận trong đó, trong cái cửa thành tiên đó, cái đỉnh hấp thu nó, cái đỉnh hấp thu cái những cái màn ánh sáng đó, kiểu như nó sắp lục xác thăng hoa vậy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mấy đại chí tôn đánh tới phía trước, muốn ngăn cản hết thảy chuyện này. Bởi vì danh ngạch thành tiên có hạn, nếu để cái đỉnh đồng xanh chiếm một vị trí, bọn họ sẽ ít thêm một phần hy vọng. Lúc này Diệp Hàm cũng không còn là đại địch hàng đầu của họ nữa. Hào quang uy áp, hừng hực công tới, toàn bộ đánh vào cái đỉnh, mấy người liên thủ định đánh nát nó. Diệp Hàm dĩ nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Không nói cái gì khác, chỉ riêng phần quan hệ với đứa nhỏ kia, thì hắn cũng không thể trơ mắt nhìn, liền thi triển bí thuật cấm kỵ công kích mấy đại chí tôn. Địa phương này lập tức hỗn loạn, bùng nổ hỗn chiến, thần thuật bay múa, pháp tắc dày đặc, một đạo lại một đạo đan vào, trở thành mạng lưới ánh sáng sáng lạn. Nhất định phải trở thành một kiện đồ vật hay sao chứ? Ta không muốn như vậy mà đi vào đâu, giúp ta giải thoát đi ra đi. Bỗng nhiên trong thành tiên đỉnh truyền đến thần niệm thẳng vào tâm hải của Diệp Phàm. Thời khắc mấu chốt này, ý chí trong cái đỉnh động xanh tràn ngập không cam lòng và bất khuất, phải vượt thoát đi ra, nó không muốn chỉ là một kiện binh khí mà thôi. Cái đỉnh động xanh bị mấy vị chí tôn đánh bay ra, khó có thể dừng lại lâu trong đó. Một con bạch hổ đột ngột phóng vọt tới, tiến vào thiên môn thay thế cái đỉnh động xanh. Kết quả liền phát sinh ra chuyện y như vậy, nó bị vướng lại nơi đó, phù văn thiên đạo lấp lánh chìm sâu vào trong cơ thể của gã. Đây là một loại thống khổ thảm thiết, nhưng lại phải làm tan biến đại đạo vốn có của gã, phải biến thành trật tự của một giới khác. Nhưng đạo của đại đế làm sao có thể nói diệt liền diệt, nên tự động đối kháng kịch liệt. Bạch hổ đạo nhân toàn thân máu thịt nổ tung, phù văn lấp lánh, gã thiếu chút nữa nổ tung tại đương trường. Đây là một loại lột xác thống khổ khiến mọi người sởn tóc gáy, giống như phải đánh nát rồi mới trọng tổ lại. Mà ánh sáng vô tận lao ra chìm sâu vào trong cơ thể bạch hổ, cùng vọt vào trong máu thịt của Diệp Phàm và mấy vị chí tôn, vô cùng thánh khiết. Diệp Phàm có một loại cảm ngộ, suy nghĩ đúng y như năm đó khi hắn lập đạo, vượt thoát ra khỏi vũ trụ trước đó, hết thảy cũng không còn tồn tại. Mà pháp và đạo ngày xưa còn thành lập nữa sao? Ngày nay ứng ngôn rồi, hết thảy đều phải tan biến. Đây là một loại đại kiếp nạn đáng sợ, không có người nào biết có biến đổi thành công hay không. Thần thú chí tôn của Huyết Hoàng Sơn, Vạn Long Hoàng đồng loạt ra tay, không hy vọng bạch hổ thành tiên, triển khai một kích đáng sợ nhất. Phúc! Thân bạch hổ cực lớn nổ tung, toàn thân đều là máu, rồi sau đó bay vọt trở về. Ở xa xa trọng tổ lại thân thể, tràn ngập căm phẫn, phẫn nộ. Bị gián đoạn như vậy khiến cho gã vừa phẫn nộ lại vừa bất đắc dĩ. Đây là sự thực không thay đổi được, lục xác cần thời gian nhưng không có người nào cho gã cơ hội. Cứ như vậy, Vạn Long Hoàng cùng với chí tôn xuất từ Huyết Hoàng Sơn ngày nay đã hóa thành Phượng Xí Lưu Kim Tỏa, cũng đều trước sau tiến vào thiên môn. Thế nhưng kết quả tất cả đều bị người khác đánh bay ngược ra ngoài. Muốn đi vào lục xác, quá trình này cần thời gian, không có một chút biện pháp, ai cũng không nguyện ý người khác thành tiên trước, mấy người bị vướng lại ngay trước thiên môn này. Chỉ có Diệp Hàm là không có nếm thử,